Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, Thần Đế Giáng Lâm. Cực Linh Thành, Đạo Phụng Lâu. Đạo Phụng Lâu bên trong, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, có mấy đạo cổ lão mà kinh khủng khí tức tồn tại. Chính là Tất Huyền Thần Chủ, Nguyên Thắng Thần Chủ, Thiếu Một Giáo Chủ, mấy vị này thần giới cự đầu. Chỉ là dưới mắt, những này thần giới cự đầu sắc mặt đều là có mấy phần vẻ bất an. Trần Nhất Giáo Chủ cau mày nói, dưới mắt cực linh giới bị phong tỏa lên, Nhất Trần lão chó già kia cũng là bị bức ép đến mức nóng này. Cũng dám không cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta cũng bị vây ở cái này cực linh giới. Nguyên Thắng Thần Chủ cũng là trên mặt vẻ âm trầm, trầm giọng nói, thần đế muốn đích thân tiến về cực linh giới truy tra Tiêu Cửu Tư nguyên nhân cái chết. Tuy nói chúng ta đã là bố trí tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thế nhưng là, hắn lời mặc dù còn chưa nói hết, nhưng là tất cả mọi người là biết rõ hắn ý tứ. Mặc dù bọn hắn có dũng khí âm thầm mưu hại thần đế đệ tử, nhưng là đây cũng là bởi vì bị bất đắc dĩ, không thể không ra tay. Đối với thần đế e ngại sớm đã là chỗ sâu bọn hắn cốt tủy. Kia thế nhưng là chư thiên vạn giới kẻ thống trị, thần giới rất cường đại tồn tại. Bọn hắn mặc dù là thần chủ, là thần giới cự đầu, nhưng là ở trong mắt thần cũng chính là một đám hơi lớn mãng kiến thôi. Bây giờ thần đế sắp tự mình đến cực linh giới thẩm tra Tiêu Cửu Tư bỏ mình một chuyện, cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn. Đây là một mực mặt không thay đổi Tất Huyền Thần Chủ bỗng nhiên lên tiếng. Hắn thản nhiên nói, vội cái gì, sự tình như là đã làm xuống, suy nghĩ nhiều vô ích, dưới mắt nhàn tại cực linh giới cũng không có gì lớn. Nếu là thần đế thật phát hiện là chúng ta làm, chư thiên vạn giới chi lớn, nhóm chúng ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Huống chi chiến trường di tích đã bị chúng ta bố trí không có một chút kẽ hở. Liền xem như bệ hạ tự mình đến đây, hẳn là cũng không phát hiện được manh mối gì. Chư vị đạo hữu trước tạm an tâm, không muốn tự mình trước lộ ra chân tướng. Rất nhiều thần giới cự đầu nghe vậy, nhao nhao an định quyết tâm thần, an tâm mấy phần. Tất Huyền Thần Chủ trong lòng khe khẽ thở dài. Lời tuy như thế, nhưng là muốn đối mặt thần đế tôn này mở thần đạo thủy tổ, lại sẽ có ai có thể chân chính an tâm đâu. Bỗng nhiên, đám người chỉ cảm thấy run lên trong lòng. Một cỗ ngập trời đế uy bỗng nhiên xuất hiện, giáng lâm tại cực linh giới. Cỗ này đế uy thâm trầm vô cùng kinh khủng, làm người sợ hãi, làm cho người rung động. Toàn bộ cực linh giới ức vạn sinh linh nhao nhao run rẩy không thôi. Trong lòng xuất sinh một cỗ không cách nào kháng cự thần phục cảm giác. Mấy vị thần chủ nhao nhao liếc nhau, nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương khẩn trương vẻ âm trầm. Thần đế giáng lâm đến cực linh giới. Cực linh giới bầu trời hư không bỗng nhiên xuất hiện từng đạo tinh hà, sáng chói vô cùng, đem toàn bộ cực linh giới chiếu sáng giống như ban ngày. Cái này một đạo đạo trưởng đạt số trăm vạn dặm tinh hà tụ lại, cộng đồng hợp thành một cái phương viên mấy ngàn vạn dặm chòm sao. Chòm sao chi thượng cổ lão mà phù văn thần bí sáng lên. Một vệt thần quang xông thẳng lên trời, đánh xuyên qua cực linh giới cùng Tử Tiêu giới ở giữa vô số năm ánh sáng cự ly bình chướng. Đón lấy, đầy trời thần âm vang lên. Bầu trời phía trên đầy trời tinh thần tinh hà biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tôn vĩ ngạn thân ảnh, người mặc đế bào, có hoa cái đi theo, tinh quang thất bảo sán lạn, lên triệt chư thiên, xuống dưới chiếu vạn nước, chính là Tử Vi thần giới kẻ thống trị, thần đình chi chủ, Tử Vi thần đế. Tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Tử Vi thần đế giáng lâm, cực linh giới toàn bộ sinh linh nhao nhao quỳ xuống lại. Liền liền những cái kia thần chủ cấp thần giới cự đầu cũng không ngoại lệ, nhao nhao quỳ xuống hướng thần đế thi lễ. Chỉ có những cái kia thần quốc cường giả không có quỳ lại. Bọn hắn đã nhảy ra thần đạo luân hồi, mặc dù vẫn là thần giới một phần tử, nhưng lại không nhận thần đình quản hạt. Bất quá bọn hắn cũng là thật sâu thi cái lễ, thần sắc cung kính đến cực điểm. để bày tỏ bày ra đối thần đế tôn trọng, mà thần đế giáng lâm đến cực linh giới về sau, không để ý đến những này quỳ lạy sinh linh, đường kính đi cực linh thành Trấn Viễn Cung. Tần Đình cũng là đã sớm xuất lĩnh dưới trướng cường giả cùng Trấn Viễn Cung rất nhiều thần linh tại cực linh thành bên ngoài chờ cung nghênh. Nhìn thấy thần đế, Tần Đình thật sâu thi cái lễ, cung kính nói, ngoặc kép, đệ tử bái kiến sư tôn. Nhất Trần cũng là vội vàng nói, cực linh giới trấn thủ thần linh Nhất Trần, tham kiến bệ hạ. Thần đế nhàn nhạt gật đầu, lập tức quan sát tỉ mỉ Tần Đình một chút, mỉm cười nói, còn tốt Đình Nhi không việc gì đệ. Tần Đình nghe vậy, trong lòng ấm áp, lại là thật sâu thi cái lễ, nói khẽ, đa tạ sư tôn lo lắng. Thần đế khẽ gật đầu, bỗng nhiên vung tay lên một cái, đám người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, lại xem xét thình lình phát hiện mình đã là về tới Trấn Viễn Cung bên trong. Tần Đình trong mắt kính úy cúi đầu, chỉ là trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Thần đế quả nhiên là thâm bất khả trắc. Tần Đình tự hỏi tự mình, mặc dù còn cái là chân thần, nhưng là thần thức lại không thua gì thần chủ. Lại là không biết rõ thần đế là như thế nào đem cái này mấy trăm vị thần linh chuyển rời đến nơi này. Loại thủ đoạn này, nhưng Tần Đình quả nhiên là có chút rung động. Thần đế phất phất tay, đem mọi người lui, chỉ để lại Tần Đình một người. Tần Đình trong lòng minh bạch, thần đế đây là muốn tự mình hỏi hắn Tiêu Cửu Tư sự tình. Dù sao, Cửu Tư là cùng hắn cùng nhau đến đây. Tiêu Cửu Tư bỏ mình, hắn cũng có mấy phần trách nhiệm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.